Ngạo Thế Đan Thần, chương 3574, Tử Băng Viên. Góc truyện audio.com, GT, Tử Băng Viên tại phụ cận, hơn nữa còn phóng thích màu tím bão tuyết. Tiểu Bạch Hồ nói, hắn phóng thích mấy cái bão tuyết một khi thẩm thấu vào cảm ứng được chúng ta khí thức hắn sẽ phát hiện chúng ta. Trầm Tường không cần hỏi, liền biết này Tử Băng Viên là một con chú văn thú, nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ như thế dáng rất lo lắng, liền có thể nhìn ra này Tử Băng Viên phi thường mạnh mẽ. Sư muội, cái tên này mạnh bao nhiêu? Trầm Tường hỏi. Rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn, qua nhiều năm như vậy ta có đến vài lần suýt chút nữa bị hắn tóm lấy ăn đi. Tiểu Bạch Hồ cái kia quyến rũ mặt lên tràn đầy hoảng sợ. Có sư huynh tại, không cần sợ hắn. Trầm Tường cười nói, Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu, nàng trồng trọt dược liệu cũng thu thập đến gần như, bị Mỹ Cảnh tỉ muội tạm thời chuyển đến U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường để Hà Phượng Viện các nàng tiến vào U Giao Sơn Trang sau đó, nói, muốn làm sao rời đi nơi này, bên ngoài hiện tại là tình huống thế nào, bên ngoài rất nguy hiểm, khắp nơi đều là màu tím bão tuyết. Chúng ta một khi đi ra ngoài, sẽ bị cảm ứng được. Tiểu Bạch Hồ nói, sư huynh, ngươi thời gian sử dụng không lực lượng thuấn di rời đi đi. Được, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Sư muội tới, hắn duỗi ra một cái tay, lôi kéo Tiểu Bạch Hồ tay ngọc đem nàng kéo lên. Sư muội ta mang ngươi rời xa khu vực này. Ngươi sau đó liền không cần lo lắng sẽ bị nơi này những kia kẻ đáng sợ ăn đi. Trầm Tường sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng nhi, nói. Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu. Ta không thể rời đi nơi này, trong cơ thể ta có một loại kỳ lạ sức mạnh, hạn chế ta không thể đi ra mảnh này sơn, ta trước đã nếm thử. Chú văn thú lại bị hạn chế rời đi nơi này. Này lại là tại sao? Này khiến Trầm Tường rất kinh ngạc. Tòng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi. Trầm Tường kiên định nói, càng là không làm được sự tình, hắn càng là muốn làm. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Bạch Hồ ôm Trầm Tường cánh tay, tựa ở Trầm Tường trên bả vai, nàng cũng không biết tại sao Trầm Tường cho nàng một loại rất tin cậy cảm giác. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Trầm Tường ngưng xúc thời không lực lượng, hắn còn thả vào một cái sáng đạo thánh tinh, gia tốc ngưng xúc tốc độ. Đi, Trầm Tường lập tức phóng thích này cỗ thời không lực lượng, tiến hành một đoạn rất dài khoảng cách xuyên qua không gian. Trong chớp mắt hắn rồi cùng Tiểu Bạch Hồ cưỡi lấy tại lục đạo thần kính, rời đi mới vừa nói tại khu vực bọn họ vẫn còn đang vạn tầng sơn bình phong bên trong. Sư huynh ngươi xem, cái kia mảnh chính là vừa nãy Tử Băng Viên phóng thích bão tuyết khu vực. Tiểu Bạch Hồ chỉ vào phương xa đoàn kia tử quang, Trầm Tường có thể nhìn thấy bên kia không trung có một đám lớn màu tím quang hà, vậy thì là Tử Băng Viên phóng thích bão tuyết bao phủ khu vực. Sư muội, hắn là chuyên môn tìm đến ngươi sao? Trầm Tường hỏi, khả năng không phải, hắn thường thường như vậy đi tìm đủ loại chú văn thú. Tiểu Bạch Hồ nói, nếu là bị hắn tìm tới, hơn nửa đều không trốn được. Ta trước bị hắn tìm tới quá hai lần, đều là chạm được hắn màu tím bão tuyết, cũng may ta chạy trốn nhanh, vì lẽ đó không có bị hắn đuổi theo. Tiểu Bạch Hồ qua nhiều năm như vậy, thành công chạy trốn để quá rất nhiều lần truy sát này làm nàng tích góp lại rất nhiều kinh nghiệm. Ta đến làm rõ, ngươi tại sao không thể rời đi khu vực này. Trầm Tường nói, góc truyện audio.com. Sư muội, nếu không như vậy, ngươi tiến vào của ta thần hải thế giới, ta thử một chút xem có thể hay không mang ngươi rời đi. Tiểu Bạch Hồ lắc lắc đầu, không được, một khi ta rời đi cái này sáng đạo cổ địa ta sẽ lập tức chết đi, ta trước mấy lần muốn đi ra ngoài, đều là đi tới một nửa liền phi thường khó chịu, cảm giác mình thân thể muốn nổ tung, cuối cùng không thể không nhanh lên một chút chạy về đến. Hóa ra là như vậy tình huống. Trầm Tường nhíu mày, hắn cũng sẽ không ở chỗ này ngốc quá lâu, mà hắn cùng Tiêu Tương Lâm lại không nỡ Tiểu Bạch Hồ chính mình một người ở chỗ này, làm sao nói đều xem như là bọn họ người. Bạch U nói, ở đây những môn phái kia khẳng định biết là nguyên nhân gì, hay là bọn họ có biện pháp. Bảy sơn các phái rất sớm đã ẩn giấu ở nơi này, Tiểu Bạch Hồ cũng thường thường bị bọn họ truy sát, hay là bọn họ thật sự biết là tình huống thế nào, cũng có biện pháp thay đổi chuyện như vậy. Được, ta hiện tại liền đi chỗ đó chút trong tông môn tra xét. Trầm Tường gật gật đầu, hắn nhìn khuôn mặt kiều mị ánh mắt nhưng tràn ngập ngây thơ Tiểu Bạch Hồ trìu mến khẽ vuốt gò má của nàng. Sư muội, ngươi tiếp tục cùng sư phụ học tập truyền thuyết chú văn đi. Nếu là ngươi nắm giữ, ngươi liền có thể thêm ra hai cái phân thân, đến thời điểm thực lực của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Trầm Tường nói, Tiểu Bạch Hồ chỉ trỏ. Sư huynh, ta có thể hay không tiến vào ngươi thần hải thế giới nhìn? Đương nhiên có thể, Trầm Tường lập tức đem Tiểu Bạch Hồ đưa vào đi, sau đó Tô Mị Giao dẫn nàng ở bên trong đi dạo quen biết một chút bên trong nữ tử. u giáo sơn trang nhưng là trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo. Tại mỹ cảnh tỉ muội tỉ mỉ vun bón bên dưới, đều trưởng thành rất khá, trong đó có không ít có thể thức ăn, này đều là Long Tuyết Di để trầm tường thu thập. Tiểu Bạch Hồ ở bên trong một bên đi dạo, một bên thưởng thức bên trong các loại ăn ngon trái cây, bản thân nàng cũng hái rất nhiều, cuối cùng có chút không muốn cùng Tô Mị Giao các nàng cáo biệt, đi tới thời gian trong trận bàn. Trầm đại ca, ngươi còn nhớ cái kia viên thần bí hạt giống sao? Giang Tư Cảnh hỏi, nhớ tới, Trầm Tường nghĩ đến Huyền đáp. Trước hắn tại Huyết Nê Bình Nguyên ba tòa quái sơn bên trong tìm tới thần bí hạt giống, chính là cái này hạt giống đột nhiên phóng thích sức mạnh thần bí, để một tên ngự long thần không thể động đậy, mới để hắn giết ngược lại thành công. Lúc trước hắn cũng bị này hạt trồng trọt phóng thích sức mạnh làm cho không thể động đậy, hắn ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, sau đó viên mầm mống này tại hắn U Giao Sơn Trang bên trong mọc rễ nảy mầm. Cây này nở hoa rồi, nhìn dáng dấp rất nhanh sẽ có thể kết quả. Giang Tư Cảnh nói, cũng không biết trái cây sẽ có cái gì công dụng, lại có thể nở hoa kết quả. Trầm Tường cảm thấy rất kinh ngạc, hắn lúc này cũng phóng thích chờ mong trái cây công hiệu. Phượng Viện Đại Mỹ Nhân, ngươi xem một chút vậy rốt cuộc là món đồ gì? Trầm Tường nói với Hà Phượng Viện, ta trước xem qua ta cũng không biết. Hà Phượng Viện lắc đầu nói, vật này dược hồn bên trong ký ức chỉ có ngươi đánh giết ngự long thần khi đó bắt đầu. Thế nhưng Hà Phượng Viện cũng theo Trầm Tường cùng đi, chính là nàng mang Trầm Tường đi Huyết Nê Bình Nguyên. Được rồi, chỉ có thể chờ đợi kết quả nhìn lại một chút, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính tầng trời thấp phi hành, đi tới những kia ẩn giấu đi tông môn. Trầm Tường hỏi dò một hồi Tiểu Bạch Hồ, nàng là có thể đi những tông môn kia, nàng trước còn đi qua mấy lần, chính là muốn nhìn một chút có biện pháp nào hay không tìm được giải trừ linh hồn nàng gông xiềng pháp môn, nàng đã sớm với bên ngoài thế giới phi thường ước mơ. Không chỉ là Tiểu Bạch Hồ, cái khác một ít chú văn thú cũng đều đi qua, cũng may chú văn thú thực lực đều đủ mạnh, đều có thể toàn thân trở ra. Từ Tiểu Bạch Hồ có thể nhìn ra thực lực của nàng ở chỗ này là lót đáy, nhưng cũng sống được rất dài, chủ yếu là nàng trời sinh thì có siêu cường sức quan sát cùng tốc độ cực nhanh, lúc này mới có thể làm cho nàng đều là có thể tại thời khắc nguy cấp chạy mất. Luôn cảm giác mặt sau truyền đến từng trận băng hàn khí tức. Trầm Tường về phía sau nhìn lại, lúc này là buổi tối, hắn không nhìn thấy cái gì. Cách chương.